Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Lục Vãn hôm nay trang phục màu trắng đồ lao động, áo trên là ngắn tay. Quần chiều dài ở đầu gối, vừa vặn lộ ra toàn bộ cẳng chân, cái này chiều dài quần sẽ có điểm áp thân cao. Bất quá Lục Vãn cẳng chân tỷ lệ hảo. Đảo không ảnh hưởng, nàng so Lục Bất Du sơ chung thời điểm. Từng người muốn cao 2 cm, bất quá vai rộng không bằng đối phương này bộ quần áo mặc ở trên người phi thường thích hợp. Định chế giống nhau, nãi bạch nhan sắc hòa tan đồ lao động bản khác. Có vẻ hoạt bát tuổi trẻ, Lục Vãn rất nguyện ý xuyên nữ hài tử quần áo. Chính là quốc nội thương trường tiêu thụ nữ trang. Lớn nhất mã số cũng liền làm được 175 kích cỡ, nàng thật không hảo mua phổ thông thông quần áo. Dạo qua một vòng đau lòng phát hiện, không phải tưởng xuyên là có thể xuyên, vẫn là nam trang phương tiện a. Lục Vãn rất muốn cấp thương gia đề hạ ý kiến, không cần bỏ qua cao cái cô nương, các nàng cũng là người, Triệu Giai Ninh mua quần áo thực có thể. Lục Vãn cũng thản nhiên tiếp thu. Nhưng suy xét đến trên nhãn giá, nàng tổng giác xuyên càng có nghi thức cảm ơn siêu tuy rằng tạm thời nàng không có nghi thức cảm. Điểm, bất quá hôm nay làm việc xuyên không thích hợp, Lục Vãn vào tàu điện ngầm lại cảm thấy không đúng rồi. Cuối tuần người rất nhiều, các cô nương tuy rằng biết tầm mắt quá cực nóng không lễ phép nhưng là ai làm tiểu ca như vậy soái. Chẳng những mặt đẹp, còn sẽ mặc quần áo. Dáng người quản lý ưu tú, này cùng tàu điện ngầm thượng người khác so sánh với quá xuất sắc. Không hợp nhau, hắn phẳng phất tự mang cách ly mang, Lục Vãn không biết nói cái gì. Đành phải xoay người, đưa lưng về phía tàu điện ngầm môn, chuyển qua đi. Qua rốt cuộc là nam sinh vẫn là nữ sinh, mặt có điểm đẹp, ngươi quản hắn, ngươi thích chính là soái, lại không phải nam ơ siêu, cũng là Nga, Lục Vãn. Ngoà kép, tuy rằng trước kia cũng có khen nàng, người lớn lên xinh đẹp, thông qua chung quanh người phản hồi, sẽ không biết chính mình là đẹp nhưng là loại này tư thế thật không có gặp qua, nàng lớn lên. Tiểu huyện thành liền 10 tới vạn người, xe buýt 4 điều đường bộ, còn không phải rất nhiều người đi nhờ, ngày thường đi nơi nào đi đường cũng liền có thể, cho nên nhật. Từ lâu rồi, đại gia cũng liền tương đối bình tĩnh. Rốt cuộc mỗi ngày gặp mặt nhưng là nơi này bất đồng. Lục Vãn đi vào thành thị này. Ngày hôm sau chính mình ngồi xe đi bệnh viện khai giới tính sửa đúng chứng minh, đó là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên ở chân thật nhìn thấy nhiều người như vậy, tàu điện ngầm vài cái xuất khẩu. Mỗi cái xuất khẩu đều có hơn 1.000 người. Rậm rạp làm nàng minh bạch thiết thân minh bạch. Thế giới này kỳ thật thực náo nhiệt, nơi này nữ sinh nhiệt tình. Nam sinh cũng là, lớn lên soái đương nhiên không chỉ có sẽ nữ hài tử sẽ xem. Nam sinh cũng sẽ xem ơ siêu bất quá giống cắp lợi cảm thán, không phải mãnh một vẫn là rất ít. Đại đa số bình thường nam sinh là kinh ngạc cảm thán, gia hỏa này có điểm soái. Không mặt khác ý tưởng, tháng 5 đã qua một nửa. Thời tiết đã hoàn toàn nóng bức lên. Hôm nay thái dương có chút mãnh liệt, Lục Vãn đem từ Lục Bất Du nơi đó nhân tiện cướp đoạt kính dâm. Mang lên, cái kia khờ phê cực độ tự luyến, chỉ là kính dâm liền 200 nhiều phó. Không biết nơi nào như vậy nhiều đôi mắt có thể dùng thượng, Lục Vãn rời đi trước. Còn nghe thấy Lục Bất Du ở lớn tiếng kêu, ngươi không thể nhiều như vậy ngàn vạn thiếu nữ mộng. Kết quả từ thanh âm phân biệt, lại bị giáo sư Lục cầm dép lê. Càng dùng sức tới vài cái, Lục Vãn lập tức tới rồi ván trượt xã văn phòng, xã trưởng đường quay. Đầu lại, nhìn chằm chằm Lục Vãn nhìn vài lần, lúc này mới thanh âm sâu kín nói. Ngươi thật là tới cùng chúng ta làm cái giá, không có mặt khác ý đồ sao, ta cầu xin ngươi hảo sao, cho chúng ta này đó nam sinh một chút đường sống. Lục Vãn đẩy hạ kính dâm, đương nhiên là cho các ngươi làm cái giá. Bằng không ta làm gì tới a, đừng nói. Quý kính dâm chính là bất đồng. Mang theo không choáng váng đầu. So nàng làm công nướng BBQ cửa hàng phát khá hơn nhiều, ngọa tao. Lục Vãn, ngươi cái này quần áo nơi nào làm cho? Có điểm lợi hại a, ngươi thực có thể a. Không giả nghèo người sau quần áo đều lợi hại lên, Lục Vãn có điểm ngốc. Quần áo, liền ngươi cái này đồ lao động a. Thế nào ta ra tiền mua tới? 2 vạn khối được không? Lục Bất Du quần áo không có tiện nghi. Này bộ đồ lao động khuynh hướng cảm xúc thực hào. Tay áo thượng còn có huân chương trang trí, mấy năm gần đây lưu hành cổ. Rất nhiều đại bài 10 năm trước quần áo, bị một lần nữa may lại ra tới bán, bởi vì số lượng thưa thớt. Thiết kế độc đáo, cũng không sẽ so giá gốc tiện nghi, Lục Vãn cái này chính là, loại này văn hóa người bình thường. Không biết, nhưng là ván trượt xã rất nhiều chiều người. Rốt cuộc tham gia ván trượt thi đấu thời điểm, trang điểm hút tình cũng rất quan trọng. Lục Vãn hôm nay này bộ quần áo quả thực xoáy nước ra. Hảo tưởng có được, 2 vạn, tốt, ta ngày mai giặt sạch liền đem quần áo cho ngươi. Lục Vãn tuy rằng không hiểu, nhưng là thấy tiền sáng mắt, lập tức thúc đẩy này bút giao dịch. Không. Ta không đồng ý, ta đã chụp ảnh, Lục Tổng nàng xuyên như vậy xoáy. Ngươi không biết xấu hổ lại mặc không? Trương Y ra đi vào tới, vừa nói vừa móc di động ra, cấp Lục Vãn chiếu chiếu phiến, tưởng giá cao thu mua nam sinh suy nghĩ hạ thật đúng là. Đành phải nhún vai từ bỏ, nửa tháng sau chính là vườn trường nghệ thuật ra. Hôm nay tuy rằng là cuối tuần, nhưng là trường học người một chút không ít, các đại xã đoàn chuẩn bị tiết mục. Phi thường náo nhiệt, Trương Y ra cúi đầu xem mới chụp tốt ảnh chụp. Cười cùng bên cạnh nữ sinh nói, Lục Tổng thật sự thực thích hợp màu trắng, Lục Tổng cầu ngươi về sau nhiều xuyên bạch sắc hảo sao. Như vậy có thể cho quảng đại nữ sinh tâm tình sung sướng. Có phải hay không a Tô Nạo? Tô Nạo nhìn nhìn ảnh chụp, lại nhìn nhìn Lục Vãn, hơi hơi gật đầu, nàng gần nhất đều không có cùng Lục Vãn nói chuyện phiếm. Nghĩ bình tĩnh một chút chính là lạnh thời gian rất lâu. Cũng không có yên tĩnh, Trương Y ra đem Tô Nạo đẩy đến Lục Vãn bên người. Cười nói, xem đi, hai vị này là chúng ta ván trượt xã bề mặt, bọn họ chính là đứng nơi đó. Cũng rất nhiều đồng học thăm, đại gia tin hay không? Nghệ thuật tiết ngày đó các đại xã đoàn sẽ bày quán bán đồ vật. Buổi tối mới là tiệc tối, bọn học sinh có thể bán đồ vật. Đơn giản là một ít thủ công nghệ phẩm. Ván trượt xã thực không có sáng ý tuyển bán thủ công sushi, bất quá cái này ngành sản xuất cạnh tranh rất lớn, vài cái xã đoàn đều nói bán sushi, rốt cuộc tốt hơn tay thao tác cho nên bọn họ ván trượt xã cần thiết có thể mời chào khách hàng. Việt Chiêu, Tô Nạo sửng sốt hạ, ngượng ngùng nói, ngươi không cần nói bậy, không có, xã trưởng không phải thực tán đồng đối phương khiêm tốn, nữ thần. Người đối chính mình không có rõ ràng nhận thức a. Vậy nói như vậy định rồi. Ngày đó ngươi không được đi biện luận xã. Cần thiết ở chúng ta nơi này, Trương Y ra. Lục Tổng ngươi nếu là xuyên váy cũng có thể a. Chân dài siêu tuyệt, nhưng là ta cảm thấy bổ sung cho nhau tương đối hảo. Vẫn là giống hôm nay như vậy xoáy, Lục Vãn đối xã đoàn bán đồ vật không có hứng thú. Này hẳn là tính một loại khóa ngoại mở rộng hoạt động đi. Nàng rất dài một đoạn thời gian đều ở chính mình kiếm tiền dưỡng. Dốc hết sức lực kiếm tiền, nàng đem 2 cái làm tài liệu vứt đi cái giá nâng lại đây. Bắt đầu dùng đo lường kích cỡ, thực mau vẽ hạ đơn giản đồ. Đánh dấu tân cái giá kích cỡ, Trương Y ra đem kia bức ảnh. Phát ở chính mình tỉ muội đàn. Tỏ vẻ nghĩ đến bị Lục Tổng soái chết lập tức tới. Này bức ảnh thực mau lại truyền lưu đến bất đồng mấy cái xã đoàn đàn, Hứa Yếu buổi sáng thức dậy có. Chút Vãn, hắn biết Lục Vãn hôm nay ở trường học làm giá gỗ. Tả Hữu không có việc gì cũng liền chạy tới, này cũng không có gì kỳ quái. Nhà hắn mộc chế giàn trồng hoa, cũng là Lục Vãn làm cho, gia hỏa kia nói mua vật liệu gỗ. Ở trên mạng tìm được bản vẽ chính mình làm, có thể tỉnh hạ đại bộ phận tiền, Hứa Yếu nhìn đến trên hành lang đứng người. Có chút không làm thanh tình huống, làm gì đâu đây là, bọn người kia không đi vội chính mình, như thế nào đều đổ ở chỗ này, làm một chút, xin cho một chút, Hứa Yếu đẩy ra đám người chen vào đi. Nhìn đến Lục Vãn Sau đã biết nguyên nhân, hắn nhìn chằm chằm người nhìn vài giây. Mới nói, Vãn A, người hôm nay xoài có chút quá mức A, Lục Vãn trước kia xuyên hàng vỉa hè cũng thực xuất sắc. Rốt cuộc dáng người diện mạo ở nơi đó. Bất quá hắn không nghĩ tới ăn mặc đẹp lên, là cái này hiệu quả A, Hứa Yếu hắn cha là cái thổ hào. Danh như ý nghĩa, chính là lại thổ lại hào khí, hắn ba thích tạc thích hàng hiệu. Mỗi lần đi trong tiệm mấy chục vạn bán, bất quá hắn có đại bụng nạm lại không cao, còn thích mang đại dây xích vàng, cho nên nhãn hiệu đều bị hắn xuyên thành chính mình phong cách lão nhân sam, là cái loại này. Tiêu thụ quầy viên thích. Nhưng là thiết kế sư xem sau khóc một đêm, loại hình khách hàng, cho nên Hứa Yếu cảm thấy quý quần. Áo cũng không có gì, nhưng là Lục Vãn như vậy một xuyên. Liền có kia hương vị, Hứa Yếu có điểm ổn không được. Vốn dĩ hắn an ủi chính mình hai người không sai biệt lắm xoái. Chỉ là loại hình bất đồng, Lục Vãn so với chính mình xoái một chút mà thôi, hiện tại vừa thấy. Đó là xoài có chút nhiều, Lục Vãn nhìn đến người. Cười nói, người đã đến rồi vừa vặn, mau đi giúp ta tìm cái cưa. Điện tốt nhất, hoặc là bình thường sắc bén điểm cũng đúng. Bọn họ từ trường học hậu cần bên kia mượn tới không dùng tốt. Này đều gì sắt thượng Nga, ta đi cho ngươi tìm ơ siêu, Hứa Yếu đi ra thời điểm. Nhìn đứng ở trên hành lang một đám người. Tổng cảm thấy không đúng là mơ siêu đại bộ phận là nữ, bất quá cũng còn có mấy cái nam mơ siêu Hứa Yếu nhịn không được hỏi. Các ngươi xử ở chỗ này, đều không có chính mình sự tình sao? Nga, không nóng này, chúng ta xem một lát lại đi, làm cái giá nhiều thú vị, đúng vậy, chúng ta không nóng này, ngươi đừng động chúng ta đi làm chính mình sự tình đi, Hứa Yếu. Ngoà kép. Ta cảm thấy Lục Tổng này khí chất, cần thiết đến ngày rộng tháng dài các phương diện dưỡng thành. Kiên định lại bồng bột, nội liễm mà cường đại, cái gì cũng biết, liền không phải cái loại này bình thường cắt cái tóc ngắn. Trang điểm xoái khí điểm liền có, một người nữ sinh nhìn chằm chằm Lục Vãn nói, đây là đương nhiên. Dù sao cũng là Lục gia đại tiểu thư, nội tình ở nơi đó, nam sinh ý cười ngăn không được a. Ta liền thích như vậy có khí chất, là ta mộng tưởng bạn trai bộ dáng, bạn gái cũng có thể lạp Hứa Yếu, ngoà kép, ha ha, nghe các ngươi đánh giám đâu, Lục Vãn là cùng hắn ở huyện thành lớn lên, có cái gì nội tình a, này nói nhiều như vậy. Còn không phải là xem người lớn lên hảo, thèm người khác thân mình, thật là mặt đều mau cười ra hoa. Không sợ cười lạn sao? Mấy cái lâm vào hạnh phúc nữ sinh, đột nhiên cảm giác được sau lưng một thời gian hàn ý, đây là có chuyện gì? Các nàng quay đầu, liền nhìn đến vừa rồi đi ra ngoài nam sinh, mới vừa chuyển qua đi bóng dáng, các nàng cũng không để ở trong lòng. Tiếp tục xem Lục Tổng phát sóng trực tiếp làm cái giá, sẽ thủ công nữ hài tử thật là quá có mị lực. Cảm giác có thể xem một ngày không cảm thấy chán ngấy đâu, Hứa Yếu đi phụ cận ngũ kim cửa hàng mượn. Một cái chạy bằng điện cưa, bởi vì vội vàng trở về, còn mượn thay đi bộ xe ba bánh, trường học ngày thường là không cho phép loại này xe tiến vào. Bất quá vừa vặn hôm nay ở làm giữ gìn, ra vào công nhân nhiều, Hứa Yếu không có nói chính mình là trường học. Hắn này tiểu mạch màu da. Cũng rất giống thủ công, thực thuận lợi đi theo phía trước Tam Luân đi vào, hôm nay cuối tuần. Bảo vệ cửa khó tránh khỏi chậm trễ, xem phía trước chiếc xe kia Tam Luân tài xế mặt thục. Bảo vệ cửa thực tự nhiên cho rằng mặt sau là cùng nhau, vừa khéo hai cái xe kích cỡ nhan sắc đều. Giống nhau, bảo vệ cửa cũng liền không có hỏi đến, rốt cuộc kẻ bắt cóc cũng sẽ không cao điệu khai Tam Luân tới. Trường học trộm cướp hoặc là tìm phiền toái, có cơ điện. Hiệu suất đi lên, Lục Vãn lúc này mới một cái buổi sáng liền đem chuẩn bị cho tốt, ván trượt xã người đều sợ ngây người. Bọn họ chỉ nghĩ làm Lục Vãn thí hạ, không tưởng đối phương làm ra đồ vật còn rất rắn chắc. Hơn nữa một chút không xấu, cư nhiên có điểm chuyên nghiệp, không phải cái loại này chơi phiếu, vị này đại tiểu thư thật sự tuyệt. hoàn toàn phục. Cáp Lợi hôm nay cũng ở trường học. Hắn đã chịu kịch bản xã mời. Khách mời một cái tinh linh vương tử nhân vật, hắn là bích mắt tóc vàng. Lại mang lên đạo cụ trường lỗ tai hoàn nguyên độ, đem mọi người kinh diễm ở, rất nhiều kinh điển tinh linh thủ đô lâm thời là bạch nhân Mỹ thiếu niên. Hình tượng, Cáp Lợi đối diễn kịch bản hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá mời người của hắn là bạn trai cũ, hiện tại hắn bằng hữu, không tốt lắm chậm lại, hơn nữa hắn giác cũng biết chính mình rất làm. Dựa vào mặt tới hút một đợt nhan phấn cũng khá tốt, hắn đối chính mình có rõ ràng nhận chi. Lớn nhất ưu điểm chính là mặt diễn tập xong rồi. Cáp Lợi liền chạy tới tìm Lục Vãn, lúc này tới rồi giữa trưa. Trường học nhà ăn cuối tuần không mở ra, cho nên đến đi bên ngoài ăn, Hứa Yếu cũng gia nhập ván trượt xã. Mọi người xem hắn là Lục Vãn bằng hữu, hôm nay lại là cuối tuần. Cho nên nương cho hắn nhiệt bãi, hoan nghênh hắn chuyển giáo cớ đi tụ tụ, Hứa Yếu vừa nghe. Sảng khoái tỏ vẻ chính mình mời khách Lục Vãn đi xuống lầu. Nhìn đến xe ba bánh sửng sốt hạ, gia hỏa này nơi nào làm ra xe. Hắn thật là vĩnh viễn có thể cho chính mình thêm diễn, Hứa Yếu. Hắc hắc, nhanh lên lên xe, thế nào cái này không tồi đi, còn tỉnh đi đường, giọng nói một đốn. Hắn lại nhìn về phía ván trượt xã thành viên, bọn người kia nhìn mặt ngoài đều không tồi. Nhưng giống như lại đều không quá thành thật, cái này sẽ còn có thể ngồi ba người. Vãn ca ngươi đi lên, sau đó Tô Nạo đồng học cùng Cáp Lợi, các ngươi cũng có thể đi lên, Lục Vãn có chút vô ngữ. Gia hỏa này cũng quá có thể lăn lộn, ngươi xuống dưới mới đúng, ngươi đã quên lần trước đem Tam Luân đụng phải sự cố sao. Còn bồi 500 khối, Hứa Yếu có chút ngượng ngùng. Làm gì để lão hoàng lịch, ta là ngoài ý muốn, không cẩn thận khai đến quá mãnh, kia Vãn ca ngươi không yên tâm, bằng không ngươi tới khai. Hắn nhảy xuống xe, đối lập lựa chọn Tô Nạo cùng Cáp Lợi nói. Đi thôi, chúng ta lên xe, những người khác liền ăn cơm địa phương chạm mặt, đã chờ lát nữa tái kiến, Cáp Lợi vẫn duy trì mỉm cười. Ân hừ tương đương ta còn không có ngồi quá loại này xe. Có thể a, khóc tương đương Tô Nạo do dự 2 giây. Cũng ngồi đi lên, mọi người. Ngoà kép, cái này chuyển giáo sinh có độc làm Lục Tổng khai Tam Luân. Sau đó đem Mỹ thiếu niên Cáp Lợi cùng vườn trường nữ thần. Một xe cấp kéo đi rồi. Thiên lạp, Tô Nạo vì cái gì muốn ngồi trên đi. Nàng chính là nữ thần a. Này cũng không quá không đáp. Nữ thần như thế nào có thể hạ phàm bình dân? Đây đều là cái quỷ gì? Hoàn toàn không thể tiếp thu. Trường học đất cho thuê lão bản nhi tử. Cái kia thổ hào chi tử quá sằng bậy, Hứa Yếu ngồi ở chính giữa nhất. Suy nghĩ một chút, hạ giọng nói, người đoán ta vì cái gì mời các ngươi? Không đợi người trả lời. Hắn lại đắc ý rào rạt nói. Các ngươi thoạt nhìn thành thật nhất, những người khác đều thèm ta Vãn ca. Cho nên, đây là cho các ngươi khen thưởng, những người khác chỉ có thể đi đường, ở hắn xem ra. Cáp Lợi tuy rằng tao tao, nhưng là hắn thích nam nhân a, Tô Nạo là duy nhất không có thấu tiến lên. Cùng Lục Vãn nói chuyện đồng học thoạt nhìn đứng đắn văn nhã nữ hài tử Tô Nạo cùng Cáp Lợi nhìn. Nhào mắt, kỳ thật, người khác cũng không nhất định tưởng ngồi cái này xe đi, không thể nói như vậy. Hứa Yếu lái xe không ai tưởng ngồi, Lục Vãn tới lái xe, vẫn là rất nhiều người cướp ngồi trên đi, Cáp Lợi. Như vậy a, hắn trong lòng xem thường mau phiên đến bầu trời đi. Quả nhiên là khờ phê thẳng nam ơ siêu ha hả, yên tâm quá sớm, Tô Nạo, ngoà kép, ai, kỳ thật cũng không nhất định lạp. Hết chương.